Nháy mắt ba người bọn họ đứng đối nhau, hai mắt đối diện, ngạc nhiên trong lòng. Vương huynh quát lên, giết hắn, bảo vật nhất định ở trên người của hắn. Trường lão đệ ở sau lưng hắn kêu rên một tiếng, bắt đầu thả ra đủ loại đồng giáp cương thi, trong đó không ngờ có 4 con phi thiên dạ xoa. Hóa ra là đệ tử Bắc Mang Sơn, mà vương huynh thì thân thể biến hóa, hóa thành cự quỷ cao lớn 3 trượng, mặt mũi hung tơn, mồm to như bồn máu, vọt đánh về phía Lạc Ly. Hai người này đều là trúc cơ đại viên mãn, chỉ kém chút nữa thì có thể kết đan. Lạc Ly không chịu hồi hư linh kim đan chân nhân, bàn tay lóe lên kiếm quang, thanh ngư du lân sát bổ tới, giống như con cá tung tăn. Tránh thoát khỏi công kích của cự quỷ, vọt tới trước người cự quỷ, giáng một kích thật mạnh. Cự kình bá đạo sát bùng nổ oanh kích vô tận. Đánh cự quỷ lập tức văng đi, đám đồng giáp cương thi đã vọt tới, 4 phi thiên dạ xoa bay ở trước nhất. Hai chân Lạc Ly chớp lóe. Hóa sinh vô tận kim quang, phích lịch chấn quang độn, nhanh chóng lui về phía sau, hai tay nhanh chóng kết ra ấn chú, quát nhẹ một tiếng. Thái Sơn, đánh, trên đỉnh đầu Lạc Ly xuất hiện một ngọn Thái Sơn to lớn, có diện tích khoảng 40 trượng, cao khoảng 30 trượng, giáng xuống tức thời. Đùng, Thái Sơn giáng xuống, toàn bộ cương thi cùng phi thiên dạ xoa đều bị đè dưới Thái Sơn, hóa thành bột mịn. Nhất Sơn canh bỉ Nhất Sơn cao, Lạc Ly có thể tùy ý sử dụng pháp thuật mà mình nắm giữ, hắn đồng thời sử dụng ra 3 pháp thuật. Thái Sơn đè xuống, hai người đối phương lập tức trợn mắt nhìn nhau, lập tức chạy trốn. Cự quỷ lộn một vòng trên đất hóa thành một con linh quỷ 2 cánh, dương cánh bay lên. Tu sĩ còn, gocchuyenaudio.com, lại thì nhảy tương tương giống cương thi, nhưng mỗi bước nhảy xa tới 100 trượng. Cách chương.